Trò chơi này quá thật rồi. Chương 58. 58, cứ gọi nó là Hellfire 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn súng săn không có đầu đạn độc. Sử dụng đạn trì sẽ làm hỏng lông thú. Thay vì áp chế con mồi bằng hỏa lực cận chiến, Chu Quang thích sử dụng súng trường ống sắt có rãnh 9mm. Hạ gục con mồi từ khoảng cách trung bình, hoặc ít nhất là làm cho nó mất khả năng di chuyển. Sau đó dùng thanh thép để kết liễu. Điều này không chỉ tiết kiệm đạn dược quý giá, mà còn giúp bảo quản lông thú nguyên vẹn hơn. Biết rằng mỗi lỗ đạn hoặc vết cắt sẽ làm giảm chất lượng lông thú. Anh mang theo cái này. Chu Quang đưa cho Dạ Thập một khẩu súng lục và một cây nỏ chữ thập, kèm theo một túi đựng 15 mũi tên. Tôi có thể dùng súng săn không? Dạ Thập nhìn khẩu súng lục, rồi nhìn khẩu súng săn dựa vào tường, vẻ mặt cầu xin nhìn Chu Quang. Tuy nhiên, Chu Quang không có ý định nhượng bộ. Nói nghiêm túc, chúng ta đi săn, không phải đi đánh biến dị nhân. Anh làm quen với hai vũ khí này trước đi rồi tính sau. Chu Quang dẫn Dạ Thập đi săn. Người chơi ở tiền đồn vẫn chăm chỉ làm việc như ngày hôm qua. Người thì khuân gạch, người thì trộn xi măng, người thì chát vữa. Không ai rảnh rỗi, nhờ 30 công cụ quản lý mang về từ trang trại Brown. Hiệu suất làm việc của người chơi tăng lên đáng kể, đặc biệt là những người chơi xây tường. Công trường xây tường của tiền đồn đang tiến triển với tốc độ rõ rệt. Không chỉ có công trường, Phương Trường và Lão Bạch đang nghiên cứu phương pháp luyện thép thô. Đã có tiến triển mới khi nhận được kìm và búa. Họ tháo các khung xe, nắp máy, hệ thống treo, thậm chí là vỏ động cơ từ những chiếc ô tô trong bãi đậu xe. Những thứ này đã bị rỉ sét thành đống sắt vụn sau 200 năm phơi nắng mưa. Đối với họ là mỏ khoáng sản tự nhiên, đập vỡ những mảnh sắt rỉ nát và ném vào lò, vẫn dùng than củi làm chất hoàn nguyên, bơm không khí bằng bể gió thủ công. Lần này họ đã thành công luyện ra thép nóng chảy từ những thứ rác rưởi này. Tuyệt vời, thành công rồi. Lão Bạch và Phương Trường siết chặt nắm đấm trong sự phấn khích. Khoảnh khắc này họ đã chờ đợi suốt 3 ngày. Thép nóng chảy làm theo phương pháp này, khi nguội sẽ trở thành thép thô có hàm lượng carbon cao. Bằng cách đun nóng và làm nguội liên tục, hàm lượng carbon sẽ giảm xuống 2, 1, 5, sẽ thu được thép cơ bản. Còn việc thêm các kim loại như chrome, nickel để tạo hợp kim, với họ vẫn còn quá khó. Luyện thép đúng nghĩa vẫn cần thiết bị chuyên nghiệp, ít nhất là cần lò điện. Thực ra, đừng nói đến luyện thép, chỉ cần nấu ra thép nóng chảy từ rác công nghiệp, đối với những người thiếu thốn thiết bị sản xuất như họ đã là một thành tựu đáng kể. Chúng ta nên rèn cái gì trước? Lão Bạch hứng khởi nhìn Phương Trường hỏi. Rìu, dao, hay cái gì khác? Phương Trường cũng vui mừng, suy nghĩ vài giây rồi nói. Trước tiên là một cái nồi lớn, ngày nào cũng ăn món hầm. Tôi phát ngán rồi, dù món khoai tây nghiền hôm qua khá ngon, nhưng theo lời anh cà chua, xì dầu không còn nhiều. Không ngoài dự đoán hôm nay lại là súp cá tươi. Thứ đó thật sự không tươi, một miếng đầy mùi cá da trơn. Ha ha, ý kiến hay, có nồi sắt là có thể xào nấu rồi. Hai người đồng lòng, nhanh chóng đạt được thỏa thuận, bắt đầu nghĩ cách làm khuôn đúc nồi sắt từ chút đất sét còn lại từ việc nung gạch. Ở phía trước xưởng mộc, anh Muỗi ngồi trên ghế đầu trước cửa, tập trung làm việc thủ công. Anh ôm một cái thùng rác không biết nhặt từ đâu, dùng gỗ làm nắp cho thùng rác, rồi khoan một ống thép không dỉ vào đó, tạo thành một bình tưới đơn giản. Chưa hết, anh không hài lòng với bình tưới nghiêng. Anh Muỗi dùng nhựa thông để làm kín mối nối, lắp một tay cầm gỗ vào vỏ thùng rác, dùng chai nhựa làm máy bơm tương tự bình tưới, dùng ống mềm gấp thành hình chữ S nối vào phần sau của thùng rác. Hoàn hảo, anh Muỗi nhìn tác phẩm của mình, nở nụ cười mãn nguyện. máy phun lửa thủ công. Chỉ cần đổ nhựa than vào thùng, cắm một dải bông vào ống nước phía trước để châm lửa. Trong bán kính 5 mét, thứ này về lý thuyết có thể trở thành cơn ác mộng cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ loài dị chủng nào. Tất nhiên, với điều kiện không tự đốt mình, nói một cách tích cực, thiết kế này có chút phong cách cyberpunk, nhưng anh muỗi thấy không vấn đề gì. Sau này cải tiến là được. Cứ gọi nó là Hellfire 01, đang nghĩ xem nên thử ở đâu. Anh muỗi ngẩng đầu lên thấy anh Cuồng Phong đang xách thùng nhựa đi về phía mình. Người này sáng sớm đã đi đánh cá. Bình thường phải đến chiều mới thấy anh ta quanh khu điều dưỡng. Không ngờ hôm nay về sớm. Chưa đến 10 giờ. Ô, hôm nay về sớm vậy. Anh muỗi nhìn anh Cuồng Phong cười trêu. Đừng nói là bẫy cá hỏng nữa chứ. Không liên quan đến bẫy. Anh gió lốc ném thùng nhựa xuống đất. Anh xem tôi phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Nhìn vào thùng, anh muỗi sững người. Đó là một số viên đá trắng. Lẫn vào đó có một số tạp chất màu vàng, nâu nhạt. Sự cứng đờ trên mặt anh lập tức chuyển thành niềm vui sướng tột độ. Phosphorite. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Tài nguyên phong phú nhất của hồ không chỉ là cá trong hồ mà còn là lượng lớn đạm lân, kali trên bờ hồ. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Ngay phía trước, mang theo anh muỗi hướng về phía bờ hồ. Gió lốc phấn khích nói. Hai người dừng lại ở một bãi cạn bên hồ. Nơi này cây cối tươi tốt, dễ dàng ẩn nấp, là điểm lấy nước tuyệt vời cho cả người và động vật. Cuồng Phong vừa đưa tay chỉ, anh muỗi đã bước lên trước, đến một tảng đá phẳng, ngồi xổm xuống, anh muỗi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào vách đá, rồi đưa lên mũi người, sau đó liếm một cái. Cuồng Phong không để ý đến ánh mắt cay đắng, vội vàng hỏi, thế nào? Anh muỗi nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, vẻ mặt nửa mừng nửa lo. Khỉ thật, sao lại có cả phân mới? Cuồng Phong, dù không may nếm phải phân chim tươi, nhưng có một điều chắc chắn rằng, ở đây thực sự có rất nhiều phân chim hóa thạch. Loại khoáng vật này chủ yếu là MG, NS4, PO4, 6S2O, có cấu trúc hệ tinh thể trực thoi. Chỉ cần nhìn vào thành phần hóa học cũng thấy rõ công dụng rộng rãi của nó. Không chỉ vậy, khi phân chim hóa thạch đạt đến một lượng nhất định, thành phần amoni trong nó sẽ dần bị oxy hóa thành axit nitric dưới tác động của vi khuẩn nitrat hóa. Cuối cùng tích tụ dưới dạng nitrat kali, nitrat natri, nitrat canxi, nitrat magie trong đất, hình thành cái gọi là nitrat đất. Loại nitrat đất này chỉ cần qua quá trình đơn giản, ví dụ như trộn với cho cây chưa lọc hết kali, đun sôi để tách canxi và magie, sẽ thu được nitrat với một ít tạp chất. Nói đơn giản, tìm được phân chim, cơ bản là đã có được nitrat, và có nitrat, cơ bản là đã có thuốc nổ. Thực ra không chỉ có phân chim, mà trên bờ hồ có rất nhiều phân dị chủng. Những phân này qua thời gian dần phong hóa, lắng đọng, tạo thành mỏ phân. Tại sao bờ hồ lại có nhiều phân như vậy? Điều này cũng dễ hiểu thôi. Những năm đầu khi hành tinh này bước vào kỷ nguyên đất hoang, đã trải qua một giai đoạn lạnh kéo dài gần nửa thế kỷ. Trong thời kỳ đó, công viên đầm lầy hồ là khu vực giàu tài nguyên nước nhất khu vực. Có rất nhiều động vật hoang dã và gia súc từ trang trại đến sống. Những phân này có lẽ là từ thời đó để lại. Cách chương.